Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 290, Bát Thái Tử lại lên giá. 3 tháng sau, Giang Lan đi ra U Minh Động. Lúc này U Minh cửa vào đã ngưng phun ra. Mấy thập niên này không có bất cứ vấn đề gì. Xem ra yêu tộc không có dư lực quản bên này chuyện. Có lẽ dự định đổi một loại biện pháp đi. Tóm lại, hắn bình an tấn thăng thiên tiên cảnh giới. Cũng quen thuộc cảnh giới này lực lượng. Thiên tiên sơ kỳ hắn cần phải đi xem loại này tu luyện tâm. Hiểu ra cụ thể tấn thăng con đường. Đại đạo lĩnh ngộ để cho thiên đạo đồng ý là một chuyện. Phương diện tu luyện hẳn còn có chú ý chuyện. Giống như chân tiên, chính là vì khống chế tiên thể. Nếu như trưởng khống lực chưa đủ, tấn thăng tình hình đặc biệt lúc ấy khó khăn rất nhiều. Tự mình tìm tòi sẽ chậm một chút, nhưng là có tu luyện tâm, có thể tăng lên hắn không ít tốc độ, cũng sẽ không coi thường trọng yếu chuyện. Giống như đứng ở tiền nhân trên bả vai, đi ra U Minh Động, Giang Lan ngẩng đầu nhìn trời. Lại vừa là gió thu lá rụng mùa. Hô, trong lúc bất chợt, Côn Lôn đại điện truyền tới âm thanh. Thật giống như có không ít người tụ tập ở bên kia. Lại có chuyện gì không? Hắn bế quan nhiều năm như vậy. Đối bên ngoài chuyện biết rất ít. Gần đây không có thời gian đi ra U Minh Động. Dù là Bát Thái Tử muốn tìm hắn nói, cũng không tìm được. Bất quá, thần vị trên như có đồ vật bắt đầu xuất hiện. Hoặc có lẽ là đã tại xuất hiện. Nhiều năm như vậy, muốn hoàn toàn thành công. Giang Lan nhìn trời chốc lát, liền cúi đầu xuống, không hề quan tâm quá nhiều. Nghe được liền có thể một mực ngẩng đầu, dễ bị phát hiện. Mà đúng lúc này, hắn cảm giác có đạo quang ở thần vị chỗ vị trí sáng lên. Tiếp lấy truyền tới hùng vĩ thật lớn thanh âm. Cổ ngự bên trên cung bốn minh thương uyên tổ long. Nghe được cái này thanh âm, Giang Lan mặt không chút thay đổi, an tĩnh đi trên đường. Tuy nhưng cái thanh âm này không cách nào biết được vị trí, không cách nào cảm giác ngọn nguồn, nhưng quả thật đủ để cho nhân rung động. Nghe thần vị danh hiệu, hắn liền biết là long tộc nhân lấy được rồi thần vị. Hắn có chút hiếu kỳ, thần vị tổng cộng có mấy cái? Trở lại sân, Giang Lan phát lúc này hiện sân đứng một người. Không phải Tiểu Vũ, mà là sư phụ. Hôm nay sư phụ thế nào xuống? Sư phụ, Giang Lan đi tới sân khẽ gọi nói. Kính Hoa Thủy Nguyệt nắm giữ không tệ. Mạc Chính Đông cảm giác tâm thần sân nói. Thuận tay bố trí, Giang Lan cúi đầu nói. Quả thật tùy tiện chuẩn bị. Mặc dù tốn không ít tâm thần, bất quá chủ yếu vẫn là để cho Tiểu Vũ chơi đùa. Lúc này, Giang Lan nhìn tới. Muốn nhìn một chút sư phụ tu vi. Trong nháy mắt, hắn thật giống như thấy được sư phụ tu vi. Nhưng lại thật giống như không có. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới thấy được, nhưng lại trong nháy mắt biến mất. Không có định tính. Bất quá trong nháy mắt, hắn cũng không dám nhìn lâu. Không thấy rõ, liền có nghĩa là sư phụ không phải tiệt tiên, mà là tiệt tiên trên. Sư phụ mạnh như vậy, hắn có chút khiếp sợ. Thậm chí có nhiều chút hoài nghi. Hoài nghi mình lúc trước trợ lý có hay không bị sư phụ phát hiện. Bất quá rất nhanh hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Hẳn không có. Vu Tiên Đại Hội lại một lần nữa mở ra. Mạc Chính Đông không có để ý Kính Hoa Thủy Nguyệt chuyện. Mà là nói đến chính sự. Sư phụ, đệ tử tu vi còn có chút thiếu sót. Giang Lan đáp lại. Hắn không nghĩ đi ra ngoài. Như lúc trước có thể đi ra ngoài nhìn một chút. Nhưng bây giờ đi ra ngoài hết thảy đều sẽ bại lộ. Cơ hồ là đi về phía diệt vong. Lúc này trọng yếu nhất là trầm trụ khí, bế quan tu luyện. Không nghĩ đi ra ngoài, vẫn không muốn tham gia. Mạc Chính Đông tựa như cười mà không phải cười nhìn Giang Lan. Nghe được vấn đề này, Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Sư phụ có ý gì? Giang Lan mở miệng hỏi. Không cần ngươi đi ra ngoài. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói. Lần này Vu Tiên Đại Hội ở Côn Lôn ngoại cử hành. Đi xem một chút. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Khó trách vừa mới có tiếng vang xuất hiện. Chuyện này chính giữa sư phụ mong muốn. Bất quá thiên tài tụ tập. Không thiếu được tranh đấu. không có gió sóng, cũng không thể, hy vọng sẽ không có người chọc tới hắn. Mọi người bình yên, cuối cùng Giang Lan đáp ứng, nếu không cần rời đi Côn Lôn, liền không có cự tuyệt đạo lý. Sư phụ sau khi rời đi, Giang Lan liền hướng Giao Trì phương hướng đi, là muốn nhìn một chút sư tỷ có hay không xuất quan. Đi trước, hắn cho thực vật đàn bọn họ tưới linh dịch, qua mấy thập niên, bọn họ trước sau như một kiên cường. Hai cái này không có chết, có nhất định có thể là hắn sư phụ dành thời gian tới tưới linh dịch. Ngự kiếm ở Giao Trì trên đường, Giang Lan bắt đầu suy nghĩ. Tiểu Vũ lần này xuất quan chính là phản hư viên mãn. Trước mắt hắn thứ một tầng tu vi vẫn phản hư sơ kỳ. Đệ nhị tầng tu vi là phản hư trung kỳ. Mặt ngoài tu vi muốn tấn thăng yêu cầu đợi thêm 30-40 năm. Đi tới Giao Trì biên giới. Hắn tìm trước nhắn lại địa phương. Nơi này có hắn trận pháp bao trùm. Người bình thường không thể nhận ra thấy. Tiểu Vũ có thể chờ Giang Lan khi đi tới. Nơi này nhiều hơn một câu nhắn lại. Còn ở bế quan nha. Sư đệ nhớ chờ ta xuất quan. Le đầu lưỡi. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sau đó hắn giữ lại ta chờ ngươi. Ba chữ. Rời đi Côn Lôn. Giang Lan muốn hiểu một chút Vu Tiên Đại Hội đại khái sẽ như thế nào. Hắn hy vọng mọi người hòa khí một ít. Khiêm tốn một ít. Bất quá. Vừa mới tấn thăng hắn. Cấp thiết muốn biết rõ. Thiên tiên cảnh giới tu luyện tâm. Không do dự nữa. Hắn trở lại đệ cửu phong. Đi tàng thư nơi. Bắt đầu kiểm tra tu luyện tâm. Lật hay lại là sư phụ lưu lại quyển kia tâm đắc. Chỉ chốc lát sau. Ở Côn Lôn tàng thư nơi. Hắn tra được thiên tiên tấn thăng tuyệt tiên là tự thân chi đạo bị thiên đạo công nhận. Sẽ thành tuyệt tiên. Sư phụ tâm đắc chung. Cũng viết liên quan tới nói. Bất quá nói cũng không phải là quá trình tu luyện, mà là cảm ngộ quá trình. Quá trình tu luyện là luyện thành kim thân, lấy tiên thể luyện thành kim thân, nói được thừa nhận, là được đăng tuyệt đỉnh chi tiên, thành tựu kim thân tuyệt tiên, tiểu kiếp bất hủ, đại kiếp khó thoát. Sau đó hắn lại nhìn một hồi, đảo không nhìn thấy tấn thăng thời điểm, còn không đến khi đó, trước mắt hắn đem nên chú ý, cũng chú ý xuống. Phòng ngừa chính mình đi đường nghiêng. Tỷ phu, nghe nói ngươi xuất quan. Đột nhiên thanh âm truyền tới. Giang Lan có chút hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Hắn hôm nay mới vừa mới xuất quan. Bát thái tử nghe ai nói. Đem thư thả trở về. Giang Lan liền hướng quảng trường đi ra bên ngoài. Vừa ra quả thật thấy được có chút kinh hoàng bát thái tử. Chỉ là này nhìn một cái. Giang Lan kinh động, lúc này trên người bát thái tử lại thêm một luồng cơ duyên. Đến từ long tộc vị kia Thương Uyên Tổ Long. Lại lên giá, Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Lần trước long tộc không chuộc về bát thái tử. Lần này, càng thứ lỗi không trở về rồi. Đời này có thể hay không rời đi Côn Lôn đều là khó nói. Xảy ra chuyện, Giang Lan đi tới bát thái tử bên cạnh hỏi. Hắn có thể biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Bát thái tử bốn phía nhìn một chút. Chắc chắn không người sau. Mới nói. Tỷ phu. Nói ra ngươi không tin. Ta nghe được cái thứ ba thanh âm. Lần này hẳn là nhà ta. Sau đó ta cảm thấy cho ta khả năng càng không thể trở về. Bát thái tử phi thường tự biết mình. Giang Lan nghe. Nhưng nội tâm của là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì đến gần bát thái tử lúc. Hắn cảm giác đối thần vị khống chế lại có chút tiến triển. Chuyện này, bát thái tử có loại này công hiệu. Ngươi không phải ở thật thoải mái sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Bát thái tử đáng tiền không phải là không có đạo lý. Ba đạo cơ duyên bát thái tử vô cùng. Như vậy Hy Hòa đế quân cũng sẽ thả bát thái tử trở về. Khiến người ngoài ý. Đúng, ta cảm thấy được sau nhất định ở lâu dài. Cho nên muốn với Côn Lôn mua một đỉnh núi. Ta muốn ở Côn Lôn dưới chân. Tự lập làm vương. Ta làm tam đương gia. Tỷ phu theo ta tỷ làm đại đương gia với nhị đương gia. Bát thái tử mở miệng nói. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sao luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.